Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1963, hiếm thấy ấm áp. Làm Lam Phong theo trong hôn mê tỉnh lại lúc đã là tại sáng sớm hôm sau. Mở mắt ra, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt thì là Túy Hồng Nhan cùng Thu Tố Tố cái kia hai tấm tràn đầy lo lắng cùng lo lắng khuôn mặt. Túy Hồng Nhan cùng Lam Phong quan hệ không cần nhiều lời. Tuy nhiên hai người bọn hắn ở chung thời gian cũng không nhiều. Cũng không tính được lớn lên. Nhưng lại đều là về biết rõ. Như là bạn thân đồng dạng hoặc là nói là Lam mặt chi kỷ. Lam Phong hôn mê. Nàng tự nhiên là quan tâm vô cùng. Ở chỗ này thủ nhất đêm. Đến mức Thu Tố Tố. Nàng mặc dù không có nói với Lam Phong qua mấy câu. Nhưng là nàng lại biết rõ Lam Phong vì cứu nàng mà nỗ lực cỡ nào to lớn đại giới. Nếu như không có Lam Phong, chỉ sợ hắn hiện tại đã trở thành một người chết. Đối với Lam Phong, Thu Tố Tố trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm kích cùng tôn kính. Lam thần y, Lam Phong, ngươi tỉnh, nhìn lấy cái kia mở mắt ra Lam Phong, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm nhất thời theo Túy Hồng Nhan cùng Thu Tố Tố miệng bên trong. Truyền ra, ta ngủ bao lâu? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ rơi vào ánh sáng mặt trời, mở miệng cười, không lâu, ngươi chỉ là bình thường địa ngủ một đêm mà thôi. Túy Hồng Nhan xòe bàn tay ra cầm lấy khăn mặt, cho Lam Phong chà chà trên trán mồ hôi, điều mở miệng cười, muốn ăn chút gì, ta đi cho ngươi làm, cái gì đều không được. Lam Phong muốn dãy giụa lấy ngồi dậy. Lại phát hiện hắn giờ phút này căn bản là sách không lên bao nhiêu khí lực. Làm cho hắn trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Rất là tùy ý nói. Cưỡng ép vận dụng cửu biến định hồn châm hậu di chứng đối với Lam Phong thật sự mà nói là quá lớn. Nếu không phải là hắn thân thể cường hãn, thể phách hơn người. Chỉ sợ tại cửu biến định hồn châm phản phệ phía dưới hắn đã trở thành một người chết. Như thế lực phản phệ tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. May mà Lam Phong thân thể tố chất phi phàm, thân thể sức hồi phục có thể xưng biến thái. Cửu biến định hồn châm phản phệ thương tổn đang bị thân thể của hắn từng chút địa chữa trị. Muốn không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại hắn chẳng qua là có chút thoát lực mà thôi. Vậy được, để Tố Tố ở chỗ này trước chiếu cố ngươi. Ta đi cho ngươi nấu tổ yến cháo. Túy Hồng Nhan điều mở miệng cười. Sau đó chính là cất bước ra khỏi phòng. Thuận tay đem cửa đóng lại. Lam thần y, thật xin lỗi. Nếu như không phải vì cứu ta ngươi. Nhìn lấy cái kia có vẻ hơi suy yếu nằm tại trên giường Lam Phong, Thu Tố Tố mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm tự trách đến. Trầm thấp mà lại giận áy náy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thu tiểu thư làm gì khách khí, ta cũng là bị người nhờ vả, chỗ chức trách, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu, nhìn thấy Thu Tố Tố trầm mặc không nói. Lam Phong trong đầu không khỏi nghĩ đến hắn vì Thu Tố Tố chữa bệnh lúc tình cảnh. Riêng là tại hắn muốn ngã xuống lúc một màn kia, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra nồng đậm cười yếu ớt đến. Đón đến tiếp tục mở miệng, lại nói. Ta cũng không phải là không có thu hoạch, cho nên nha, người rất không cần phải tự trách. Nghe được Lam Phong lời nói, Thu Tố Tố nhẹ nhàng gật đầu. Nàng xem thấy nằm tại trên giường Lam Phong, trong đầu đồng dạng là không khỏi hiện ra lúc đó Lam Phong vì nàng liệu thương hình ảnh. Tuy nhiên nàng lúc đó ở vào hôn mê, nhưng là trên thực tế nàng là có ý thức, riêng là về sau, nghĩ tới đây. Thu Tố Tố mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt rung động lòng người đỏ ửng tới. Nàng vốn là hiếm có mỹ nhân nhi. Bây giờ bệnh nặng khỏi hẳn. Dạng này một bộ ngượng ngùng tiểu nữ nhân tư thái không thể nghi ngờ là mê người vạn phần. Trong phòng bầu không khí trong bất chi bất giác lộ ra càng ngột ngạt áp lực. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Đem trong đầu tạp niệm dứt bỏ. Lập tức hắn đem ánh mắt rơi vào Thu Tố Tố trên thân. Trầm ngâm một lát thì là mở miệng nói. Tuy nhiên trong cơ thể ngươi độc đã toàn bộ giải trừ. Nhưng là ngươi cỗ thân thể này còn cần thật tốt điều trị một phen. Ngươi cầm giấy cùng bút đến. Ta cho ngươi viết cái dược phương. Lam thần y, ta không sao. Đi qua ngươi trị liệu. Ta cảm giác ta thân thể so với trước kia đến còn phải tốt. Không chỉ có cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Tinh khí thần tràn trề. Mà lại trong cơ thể ta kinh khí cùng thực lực cảnh giới cũng vậy mà đạt được toàn diện đột phá. Quả thực là quá thần kỳ. Thu Tố Tố một mặt sợ hãi thán phục nói. Cửu biến định hồn châm có được cải thiện thân thể chất tác dụng cùng công hiệu. Thu Tố Tố đi qua Lam Phong cửu biến định hồn châm trị liệu có thể có tình huống như vậy Lam Phong. Cũng không kỳ quái. Ngay sau đó hắn chính là nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng nói. Ta biết thân thể ngươi trước mắt tình huống đi qua ta trị liệu có thể nói là thoát thai hoán cốt. Bất quá vẫn như cũ cần dược vật tiến hành cơ sở củng cố cùng điều trị. Dù sao cái này 49 ngày bên trong thân thể ngươi cũng không có đạt được năng lượng bổ sung. Chỉ có đi qua dược hiệu điều trị cùng củng cố ngươi mới có thể triệt để một mực bảo trì cái trạng. Thái này, dạng này a, vậy liền phiền phức Lam thần y. Nghe được Lam Phong lời nói Thu Tố Tố trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ. Chợt hiểu đến, nàng cũng không có cự tuyệt Lam Phong đề nghị, mà chính là vội vàng từ một bên ngăn kéo xuất ra giấy cùng bút đến đưa tới Lam Phong trước mặt. Nàng đem Lam Phong đỡ dậy ngồi tại trên giường dựa vào tủ đầu giường. Lam Phong vì Thu Tố Tố đem phía dưới mạch đập, chính là cầm bút lên bắt đầu rồng bay phượng múa, viết ra liên tiếp tên thuốc đến. Miệng bên trong cũng là truyền ra ngưng trọng căn dặn âm thanh. Thuốc này ngươi liên tục phục dụng nửa tháng. Dựa theo phía trên ta viết phương pháp chế biến là được. Mỗi ngày 3 lần. Đa tạ Lam thần y. Thu Tố Tố vội vàng nói tạ. Vậy ngươi trước đi lấy thuốc đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng cười. Chúng ta đỏ nhan tỉ tỉ trở về lại đi thôi. Thu Tố Tố vừa cười vừa nói. Nàng lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Tí Hồng Nhan liền bưng tổ yến cháo đi tới. Thấy thế, Thu Tố Tố trong mắt không khỏi tránh qua vẻ thất vọng. Nàng vốn là muốn cùng Lam Phong lại đơn độc khắp nơi. Dù sao nàng đối với Lam Phong trừ cảm kích bên ngoài còn có một ít hiếu kỳ và hảo cảm. Nhưng là nàng cũng không có lưu luyến, mà chính là cùng Lam Phong lên tiếng chào hỏi liền lặng lẽ rời đi. Ta cho ngươi ăn. Tí Hồng Nhan bưng thơm ngào ngạt tổ yến cháo ngồi ở giường trước. Nhìn lấy Lam Phong, điều mở miệng cười. Có ngươi dạng này đại mỹ nữ tự mình đút ta. Ta thế nhưng là sẽ không cự tuyệt. Lam Phong điều mở miệng cười nói. Tí Hồng Nhan cười một tiếng. Bưng tổ yến cháo đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa thổi 2 cái. Chờ nhiệt độ cha không nhiều. Nàng mới đút tới Lam Phong bên miệng. Một bộ nghiêm túc mà lại cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Lộ ra phá lệ địa mỹ lệ làm rung động lòng người. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất hội chiếu cố người sao. Lam Phong ăn một miếng tổ yến cháo. Điều mở miệng cười. Trừ ngươi, ta nhưng cho tới bây giờ không có chiếu cố hơn người. Tí Hồng Nhan vô ý thức trả lời. Lời nói ra miệng. Nàng mới phát giác được có chút cái kia. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt mê người đỏ ửng. Vậy ta thế nhưng là vinh hạnh đã đến. Lam Phong cười đùa nghịch mới nói. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi hỏi. Đúng, Trịnh gia đại viện bên kia có động tĩnh gì a? Buổi sáng hôm nay sáng sớm chủ nhà họ Trịnh liền dẫn Quảng Châu lòng đất giới rất nhiều tai to. Mặt lớn nhân vật tới. Đem Quảng Châu tất cả thế lực ngầm đều giao cho trong tay chúng ta. Còn hắn, thì không có cái gì động tĩnh. Tí Hồng Nhan thấp giọng nói ra. Đón đến, dường như nghĩ đến cái gì. Tí Hồng Nhan tiếp tục mở miệng. Người nói bọn họ thực sẽ theo Trịnh gia đại viện di chuyển a? Nhất định sẽ. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Một mặt chắc chắn cùng tự tin nói. Vì cái gì? Tí Hồng Nhan không khỏi hiếu kỳ. Còn nhớ rõ Trịnh Lục Thiếu a. Nhìn thấy Tí Hồng Nhan cái kia hiếu kỳ bộ dáng. Lam Phong không khỏi giải thích nói. Ta ở trên người hắn hạ độc. Hắn độc phát thời điểm Trịnh gia lão tổ cùng chủ nhà họ Trịnh hai người liên thủ đem trong cơ thể. Hắn độc ép ra ngoài. Tuy nhiên bọn họ theo Trịnh Lục thiếu thể nội bức ra độc tố. Nhưng là độc kia lại là có sinh sôi cùng chuyển di tác dụng. Thông qua kinh khí đã chuyển rời đến thân thể bọn họ bên trong. Đạo đưa bọn họ trúng độc. Nếu như bọn họ muốn sống lời nói, cái kia cũng chỉ có đáp ứng ta điều kiện. Lam Phong cười giải thích nói. Đón đến, hắn tiếp tục mở miệng. Thanh âm lộ ra bá khí cùng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cho dù là bọn họ không có trúng độc, cái này Trịnh gia đại viện cũng nhất định phải truyền. Nghe được Lam Phong lời nói, Tý Hồng Nhan tâm thần rung động, đáy lòng giật nảy cả mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay địa liền để Trịnh gia lão tổ cùng chủ nhà họ Trịnh trúng độc. Chẳng lẽ hắn hạ độc thời điểm liền biết bọn họ nhất định sẽ ra tay trợ giúp Trịnh Lục thiếu bức ra độc tố a? Trong lúc nhất thời, Tý Hồng Nhan đều ngốc. Nhìn lấy cái kia ngẩn người Tý Hồng Nhan, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Đúng, còn không có cảm ơn ngươi. Đêm qua tại ta hôn mê thời điểm thủ một đêm, trả lại cho ta nấu cái này mùi vị không tệ cháo uống, để cho ta hưởng thụ một phen mỹ nhân đãi ngộ. Nghe vậy, Tý Hồng Nhan không khỏi hơi sững sờ, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngươi không dùng đối với cái này cảm động, bởi vì đêm qua ta cũng không có lưu tại nơi này trông coi ngươi chiếu cố ngươi một đêm, mà chính là Diệp tỷ một mực lưu tại nơi này một tấc cũng không rời. Ta chỉ là buổi sáng thời điểm sáng sớm tới, còn cái này tổ yến cháo cũng không phải ta chế biến, mà chính là Diệp tỷ vì ngươi nấu. Ta vừa mới chỉ là đi qua bưng tới mà thôi. Nếu không nấu cháo nào có nhanh như vậy, là thế này phải không? Vậy ngươi thật đúng là bỏ lỡ một cái để cho ta cảm động cơ hội tốt. Lam Phong cười một tiếng, điều mở miệng cười. Tý Hồng Nhan cùng Lam Phong trò chuyện một buổi, liền đi ra đi đem bên ngoài chờ lấy Diệp Khiết cho đổi tiến đến. Tiểu Phong, hiện tại cảm giác thế nào? Đi tiến gian phòng, nhìn lấy cái kia ngồi tại trên giường Lam Phong, bưng nước rửa mặt cầm lấy khăn mặt tiến đến Diệp Khiết chính là mở miệng cười nói. Diệp tỷ, ta rất khỏe, để ngươi phí lòng chiếu cố. Nhìn lấy cái kia bận rộn Diệp Khiết, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một ít mê người mỉm cười. Mở miệng nói ra, Tiểu Phong, ngươi nói cái gì đó? Chiếu cố ngươi không chỉ có là ta phải làm sự tình, vẫn là đời ta may nhất phúc. Diệp Khiết cười, cầm lấy khăn mặt trợ giúp Lam Phong rửa mặt lau chùi thân thể. Đối với Lam Phong tình cảm, đến theo trải qua quỷ môn lão tổ kết hôn sự kiện kia nhi về sau, Diệp Khiết thì không còn có giữ lại chút nào cùng áp chế. Đối với nam nhân này, nàng đã sớm thích đến không có thuốc chữa. Diệp tỷ, cảm ơn ngươi. Lam Phong mỉm cười, dùng sức duỗi ra hai tay, cho Lam Phong Diệp Khiết một cái ôm ấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.